Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 499, cùng boss trở mặt 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy các người đã cũng đã tiến nhập đến tầng thứ 3, như vậy kế tiếp thí luyện chính thức bắt đầu. Áo tơi khô lâu xuất hiện ở nơi này trong không gian, lơ lửng trên không trung, mặt không biểu tình đối với phía dưới các người chơi nói. Lần này thí luyện là dung hợp, chỉ cần có thể đem hai luồng chất lỏng dung hợp thành một đoàn, liền toán thành công, về phần các ngươi như thế nào đạt được mặt khác một đoàn chất lỏng, thì không có bất kỳ hạn chế. Thế nhưng, nếu như vũ khí dung dịch bị đoạt trong tay vừa không có đệ nhị kiện phá toái binh khí, sẽ bị cưỡng chế trục xuất ra nơi đây. Bà mẹ nó, này lão khô lâu lương tâm thật là lớn đại hư mất. Nghe đến đó, Tô Nhiên đâu vẫn không rõ sở thằng này tuyệt bức là vì giảm bớt các người chơi số lượng mà thiết chí thí luyện, mấy vạn người bởi vì tầng này tầng thí luyện đã giảm bớt thành hơn 10 người, này còn chưa đủ, hiện tại vừa muốn để cho các người chơi tự giết lẫn nhau, không thể không nói, này khô lâu quả nhiên là bụng dạ khó lường. Bất quá, này xem hắn điều xử, người anh em trong tay liền có này đoàn dung dịch có bản lĩnh tới đoạt A trước hỏi qua ta hơn 10 người thủ hạ có đồng ý hay không? Giá cao thua mua phá toái vũ khí, có bán em mờ ta, nhanh chóng tới giao dịch. Khác đến lúc đó cúp rơi vào cái cả người cả của đều không còn kết cục. Không đợi các người chơi có chỗ động tác một đạo thanh âm vang dội phá vỡ này bão tố tiến lên yên tĩnh. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện kẻ nói chuyện dĩ nhiên là vị trí sau lưng mình Pháp Thiếu. Phốc Thủy huynh đệ, chúng ta nghiêu chậm sớm đóng xe các huynh đệ thời gian thật sự trì hoãn không nổi. Pháp Thiếu đối với Tô Nhiên xuất phát từ nội tâm hoa tử nói đến, cho dù để cho hắn nhiều ném chút tiền hắn cũng nguyện ý, Pháp Thiếu huynh có tâm. Tô Nhiên nghe vậy sững sờ, rất là khách khí hồi ngôn, nội tâm lại là âm thầm bật cười, đã có người vui lòng ra tay giúp chính mình, cầu còn không được. Ta bán, một cái thực lực không mạnh chiến sĩ người chơi liếc mắt bên cạnh cách đó không xa Bất Vũ Chi Hạc nhanh chóng chờ đợi lo lắng hướng Tô Nhiên cái phương hướng này chạy tới, đều đi đến Pháp Thiếu trước người, lúc này mới trường thư liễu nhất khẩu khí. Pháp Thiếu ta biết cách làm người của ngươi, làm việc cương trực công chính, nói là làm ta tin được ngươi. Người chơi cũng không ngu ngốc, hắn vừa lên tới liền cho Pháp Thiếu đeo mũ cao tỉnh lấy hắn đổi ý, vạn nhất lại đem chính mình cho tiêu diệt kia thật đúng là như Pháp Thiếu nói cả người cả của đều không còn. Không sai, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi bây giờ độc thân một người, thả ở trong kịch truyền hình đều sống không quá 10 phút đồng hồ, ta rõ ràng báo cho ngươi, lựa chọn của ngươi là chính xác. Pháp Thiếu bị vỗ mã thí tâng bốc nội tâm rất thư thản, nhìn về phía này cái chiến sĩ người chơi cũng vô cùng thuận mắt. Đột nhiên, Pháp Thiếu nhớ tới một sự kiện, hai mắt có chút tỏa sáng hỏi hướng người chơi. Người anh em, ngươi luyện khí kỹ năng bao nhiêu cấp? 4 cấp, Pháp Thiếu, có vấn đề gì không? Này cái chiến sĩ người chơi không có có ý thức đến Pháp Thiếu hỏi vấn đề này ý tứ, trong ánh mắt đều mang theo một tia mê mang. Nhân tài, tại luyện khí phương diện có không tệ thiên phú. Trách không được sớm liền luyện hóa thành công, không giống người nào đó. Góc truyện audio.com. Pháp Thiếu mắt nhìn đang tại vội vàng đùa bỡn kia đoàn chất lỏng Tô Nhiên, cực kỳ thất vọng lắc đầu, lúc này mới thân thiết hỏi hướng trước mắt chiến sĩ người chơi. Vị huynh đệ kia, không biết ngươi còn có công hội? Không có không có, này chiến sĩ người chơi đâu trả lại xem không hiểu Pháp Thiếu ý tứ kích động liên tục khoát tay. Theo ta lăn lộn A, 3 năm cất bước tiền lương đãi ngộ chúng ta ở trong hợp đồng nói chuyện. Pháp Thiếu ném ra cành ô, lưu tiền, hắn không thiếu, hắn hiện tại thiếu chính là nhân tài. Cảm ơn Pháp Thiếu không đúng không đúng, tạ ơn lão đại nhiều đối với khẳng định của ta. Về sau ta nhất định làm rất tốt, ngài để ta hướng đông ta tuyệt không đi tây, để báo đáp lão đại ơn chi ngộ. Chiến sĩ người chơi kích động liền lời đều sẽ không nói, thử hỏi người chơi trong người nào không biết Pháp Thiếu đại danh, đi theo hắn tuyệt đối có thịt ăn. Ngay trong nháy mắt này, này chiến sĩ người chơi hung ác nhẫn tâm, đem kia đoàn chất lỏng cho rút xuất ra, rất hào phóng đưa cho Pháp Thiếu, cực kỳ chân thành nói. Lão đại, đây là tâm ý của tiểu đệ, đừng nói tiền, thương cảm tình. Ha ha, không tệ, không tệ, tiểu tử có nhãn lực thấy. Về sau ngươi liền cùng sau lưng ta a, ngươi yên tâm, ngươi sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn, ha ha ha. Pháp Thiếu cười được kêu là một cái sảng khoái lâm ly, lúc trước bị Tô Nhiên dẫn xuất phiền muộn cảm giác quét qua quét sạch. Mất đi đặc thù đạo cụ phá toái binh khí cưỡng chế trục xuất người này. Này cái chiến sĩ người chơi cầm kia đoàn chất lỏng đưa cho Pháp Thiếu, lơ lửng ở phía trên áo tơi khô lâu liền hàng hạ một đạo lôi đình, đem miễn phí đưa về nhân tộc hoàng thành, về phần thi thể lại là lưu lại ngay tại chỗ. Ba ba, Bất Vũ Chi Hạc vỗ tay đã đi tới, đối với Pháp Thiếu cười nói. Thật sự là hảo thủ đoạn. Pháp Thiếu chỉ là dăm ba câu liền có thể đem bảo vật bẫy tới tay, thuận tiện liền người đều cho bắt lại, thật sự là lợi hại. Quá khen, Pháp thiếu tựa hồ cùng Bất Vũ Chi Hạc từng có quan hệ cũng không có cùng kia làm nhiều ngôn ngữ tiện tay đem này vừa tới tay đạo cụ ném cho Tô Nhiên, chút nào không khách khí nói. Nhanh chóng luyện hóa nó, đừng nói chưa cho ngươi thời gian. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, cũng không cầm quái, móc ra dị ma cốt đỉnh, đem này hai luồng chất lỏng đều đầu nhập trong đó, bắt đầu nghiêm trang dung luyện lại. Thế nhưng là, liền 5 phút đồng hồ thời gian cũng không có tiêu hao hết, Tô Nhiên đã đứng lên, chỉ thấy tay hắn bưng lấy một đoàn hắc sắc kết tinh, đối với phía trên áo tơi khô lâu cao giọng kêu lên. Tiền bối, chất lỏng đã dung hợp thành công, xin ngài xem qua. Cái này dung hợp thành công, ngọa tào, nhanh như vậy. Emma, nhân vật thay người chơi A, Tô Nhiên bên người các người chơi mở rộng tầm mắt không dám tin không ngớt lời kinh hô. Rất tốt tiểu gia hỏa, ngươi vượt ra dự liệu của ta. Chúc mừng ngươi cái thứ nhất lấy được tiến nhập cuối cùng một tầng tư cách. Bá, một đạo bạch quang hiện lên, Tô Nhiên cùng sau lưng kia một đám tử trả lại ở trong ngốc trệ các người chơi một chỗ bị truyền tống tiến vào tầng thứ tư không gian. Ta không phải là nằm mơ A, người anh em cho lực ha ha, ta liền biết lúc trước không có chọn lầm người. Phúc Thủy huynh đệ, ngươi xem hợp đồng này sự tình. Pháp thiếu cũng có chút ý không ngờ được, nhanh chóng lại đem hợp đồng sự tình cho đem đến trên mặt bàn. Góc truyện audio.com, tuyên truyền giới thiệu trước ta cân nhắc một ít lại nói. Tô Nhiên rất là tự nhiên hồi đổi tới, đối với loại này nhìn người hạ do cái đĩa người chơi không có sắc mặt tốt, nếu như không phải là bởi vì Pháp thiếu là kim chủ, sớm đã đem hắn cho xóa hảo hiệu kéo đen. Nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên bị các người chơi vây gió thổi không lọt thời điểm, mặt sau cùng kia cái trung niên người chơi lại là lui về phía sau mấy bước. Thân biên tiểu đệ ý hội, mười mấy người đi tới trung niên nam tử bên người. Đã nghe được không có cuối cùng một tầng, ánh mắt đều cho cha mẹ nó điểm sáng, chuẩn bị sẵn sàng, tìm đến cơ hội, bất cứ lúc nào cũng là động thủ. Vâng, đột nhiên, áo tơi khô lâu thân ảnh xuất hiện ở tầng thứ tư không gian, về phần Bất Vũ Chi Hạc đám người lại là không có bị truyền tống đi vào. Ồ, khô lâu tiền bối, những người còn lại đâu? Bọn họ trả lại trong lúc đấu, lão phu nghe âm thanh này liền phiền chán, vẫn là tại tầng này bên tai thanh tịnh chút. Áo tơi khô lâu lắc lư một cái dài nhỏ cái cổ, hai mắt nhanh chằm chằm Tô Nhiên. Hiện tại tiến hành đệ tứ hạng thí luyện, thật giả nói như vậy. Thật giả nói như vậy, Tô Nhiên không rõ này khô lâu boss đến cùng là có ý gì, vì cái gì không đợi người đã đông đủ lại khai mở thí luyện, ngược lại gấp gáp như vậy muốn bắt đầu đâu này. Sự tình xuất khác thường tất có yêu, kế tiếp nhất định phải cẩn thận ứng đối. Tiền bối xin hỏi, ngươi mà lại đứng ở nơi này vị trí trận pháp phía trên, nếu như ngươi nói vì giả, đem sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt. Áo tơi khô lâu chỉ hướng tiền phương, bành một tiếng, một tòa cổ xưa pháp trận hiện ra nguyên hình, tản mát ra nguy hiểm khí tức. Tô Nhiên không sợ chút nào, vài bước đi lên trước, đứng ở pháp trận phía trên. Đại chân cảm thụ được phía dưới pháp trận tia sáng kia như châm đâm đồng dạng, ghim hắn đau nhức. Ngươi bây giờ có được bao nhiêu món phá toái vũ khí? Đương nhiên, đã dung luyện cũng coi như. Áo tơi khô lâu đi thẳng vào vấn đề hỏi, hai mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của Tô Nhiên, tựa hồ muốn từ trông được xuất chút gì đó. 43 món, Tô Nhiên ăn ngay nói thật, đã đến trình độ này cũng không cần phải che giấu. T, gia hỏa này cũng thật là có thể đào, vận khí cũng thật tốt quá a, gần như một người liền đem này vách đá cho đào rỗng. Sớm biết hắn đào nhiều như vậy, mua hắn một kiện chẳng phải được. Lãng phí một cách vô ích nhất tôn hồn đỉnh, thật sự là đáng tiếc. Các người chơi thì thầm to nhỏ, lại đều không có chú ý tới thiên thượng khô lâu boss sắc mặt âm trầm dọa người. Người nói láo, áo tơi khô lâu một tiếng quát chói tai, đem phía dưới các người chơi giật nảy mình. Lão phu lần này tổng cộng đưa lên 47 món đặc thù đạo cụ, ngươi dám khẩu xuất cùng ngôn chính mình đào ra 43 món, chẳng lẽ lại tầng 36 người chỉ có 4 món hay sao? Nghe đến đó, Tô Nhiên có loại đẩy ra đại khố để cho này khô lâu hào hào đếm một chút xúc động. Bất quá từ trong lời này Tô Nhiên cũng cảm giác được vị không đúng, thật giả nói như vậy thí luyện lại không phải là hệ thống tự kiểm, mà là từ này lão khô lâu suy đoán. Trách không được bận việc như vậy nửa ngày, đều không nghe thấy hệ thống tiếng nhắc nhở, nguyên lai là cái này lão gia hỏa ở chỗ này tự biên tự diễn. Nếu như không bị hệ thống bảo hộ, vậy dễ dàng. Góc truyện audio.com Khô lâu tiền bối, ta chỉ có một cái phá toái vũ khí, còn có bằng hữu cho hai món, cũng chính là ba món, còn có dung hợp với cái này, ta cũng không biết muốn có tính không ở trong, chỉ có thể nói bốn là ba món. Quê hương của đây là chúng ta không biết nói bốn còn là ba, nội tâm quính lên, liền thuận miệng nói ra. Có ai nghĩ được tiền bối lại là hiểu lầm, bất quá, hiểu lầm kia cũng là chuyện đương nhiên. Tô Nhiên đáng thương bẹp móc ra tân thủ quốc đối với áo tơi khô lâu tiếp tục nói. tiền bối ngài mà lại nhìn, ta toàn thân cũng chỉ có như vậy một chuôi sơ cấp cái cốt, ngươi có thể trông cậy vào ta có thể đào được nhiều sao như vậy. Vãn bối coi như là đào hơn nửa năm đều đào không đến. Hảo một cái yêu ngang ngạnh tiểu bối, bất quá tội chết có thể miễn, mang vạ lại là khó tránh khỏi. Áo tơi khô lâu ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, chỉ thấy hắn đối với Tô Nhiên tiếp tục nói. Đem ngươi hồn đỉnh giao ra đây, ta bảo vệ ngươi kiên trì đến cuối cùng tranh đoạt. Hắc vòng như vậy nửa ngày phần cong, rốt cục tới đem giấu đầu lòi đuôi cho lộ ra, cảm tình đây là vừa ý người anh em dị ma cốt đỉnh. Tiền bối, này hồn đỉnh đối với vãn bối mà nói, có một loại vô cùng đặc thù ý nghĩa, đỉnh tại người, đỉnh mất ta cũng sống không nổi nữa tiền bối, ngài sẽ không nhẫn tâm như vậy à. Ta quản ngươi chết sống. Áo tơi khô lâu rốt cục tới lộ ra giữ tợn răng nanh, đối với phía dưới hơn 10 người người chơi nói. Các vị nhân tộc tiểu bối, ai có thể đem người này hồn đỉnh đoạt ta đồng dạng bảo vệ hắn có được cuối cùng tranh đoạt quyền. Tiền bối, lời ấy thật đúng, trả lại do dự cái giám a, sát, các người chơi trong nội tâm vui vẻ, móc ra vũ khí liền hướng phía Tô Nhiên nhào tới. Phúc thủy huynh đệ tình thế bức bách chớ trách ha ha, nếu như bị ta giết đi quay đầu lại nhất định bồi thường ngươi. Pháp thiếu làm sơ do dự, liền cũng gia nhập truy sát Tô Nhiên trong đại quân. Hắc muốn giết ta. Chấm, tuy Tô Nhiên lúc này tình cảnh chuyển tiếp đột ngột, bất quá hắn lại là không có một chút hoảng hốt, chỉ thấy hắn một cái cất bước liền nghĩ muốn từ pháp trận phía trên thoát đi. Thế nhưng là, bá, từng đạo bạch quang từ mặt đất pháp trận thượng đằng nhưng dâng lên, thật giống như tứ phía vách tường đồng dạng, đem Tô Nhiên cho khống chế không thể động đậy. Còn muốn chạy trốn, tại ta buồn ngủ địa bốn cực trận trước mặt tựu chết rồi cái kia tâm a, tiểu bối, cho ta ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, để tránh gặp kia ra thịt nỗi khổ. Áo tơi khô lâu cuồng thiếu không chỉ theo hắn, những cái này dị nhân loại cũng quá hảo lừa dối rồi, cầm điểm ngon ngọt đương ngụy trang, sử dụng tự giết lẫn nhau, còn muốn ngoan ngoãn vì chính mình làm việc, quả nhiên là ngu xuẩn vô tri vô cùng. Quả nhiên, trận pháp này cũng không có cái gì phát hiện nói dối ngôn công hiệu, chỉ có làm mệt mỏi chi năng. Tiền bối, đây là ngài theo như lời thật giả nói như vậy thí luyện. Ta xem đây là cạm bẫy thí luyện a, còn là loại kia gài bẫy người không đền mạng cái loại kia. Tô Nhiên tả xung hữu đột chính là trốn không thoát pháp trận phong tỏa phạm vi, không khỏi có chút tức giận nói. Trả lại chưa từ bỏ ý định, khác làm loại kia vô dụng công, trừ phi ngươi mọc cánh bay ra ngoài. Áo tơi khô lâu suy, cười một tiếng, ở trong không gian này, lão phu chính là quy tắc. Như thế nào thí luyện, lão phu định đoạt, ha ha, hảo một cái bá đạo lão khô lâu, góc chuyện audio.com, Tô Nhiên có chút nghiền ngẫm nhìn xem này cao cao tại thượng áo tơi khô lâu. Thật sự là không có ý tứ, người anh em thật sự là biết bay. Sau đó, tại một ít người chơi công trước khi đến, Tô Nhiên lăng không đạp thứ mấy bước thực bay. Ngọa tào chân nhân bất lộ tướng A, các người chơi vừa nhìn công kích vô vọng, chỉ có thể ngừng thân thể, hướng phía trên nhìn lại, mong mỏi Tô Nhiên có thể từ không trung rớt xuống. Về phần pháp thiếu, bên trong một nhóm người này chỉ còn lại có hắn một cái pháp sư, hắn cũng không muốn đem Tô Nhiên cho đắc tội chết, chung quy có được cực phẩm hồn đỉnh, về sau cuối cùng sẽ có xuất đầu cái ngày đó, tại so sánh một phen được mất pháp thiếu liền bỏ qua công kích ý niệm trong đầu, đem ánh mắt chuyển rời đến kia khô lâu boss trên người. Tiểu bối, ngươi thật sự là vượt xa lão phu dự liệu. Áo tơi khô lâu toét ra hàm dưới, ý vị thâm trường cười cười. Bất quá, đây cũng là ngươi cuối cùng vùng vẫy cuồng lôi trời giáng, đi. Ầm ầm, tại Tô Nhiên hướng trên đỉnh đầu cách đó không xa, một đại đám mây đen trong chớp mắt thành hình, lôi điện ở bên trong đám mây công tác chuẩn bị mà thành ầm ầm rung động, trong chớp mắt một đạo chói mắt lôi điện hướng không trung Tô Nhiên bổ tới, tốc độ cực nhanh, chỉ ở trong nháy mắt. Răng rác, lôi điện thế đi chi mãnh liệt, liền không gian đều bị xé mở, cực hạn tia ánh sáng trắng lóe lên tức thì cuồng bạo lôi kích ầm ầm tập kích tại đỉnh đầu của Tô Nhiên phía trên. Cách chương